Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 287, cực hạn di chuyển vị trí. Gocchuyenaudio.com. Ở chiến đấu mới vừa rồi chung, Hồ Yêu đã thấy được lục thần năng lực cận chiến. Một khi bị hắn gần người, các loại mê muội, trầm mặc, chúng độc nhất khác đều không ngừng. May mà có cưỡng chế skill bị động giúp nàng thoát ly lục thần công kích. Nếu bị đánh như vậy, đừng nói nàng 120 vạn máu, nhiều gấp bội đi nữa đều là chết. Đối mặt đối thủ như vậy, Hồ Yêu đã minh bạch, mình không thể có nữa giữ lại chút nào. Mị ảnh rời tung, Hồ Yêu cho mình bỏ thêm một cái trạng thái. Mị ảnh rời tung, ở cận chiến chung đối với địch phương đầu óc ý thức tiến hành quấy nhiễu, khiến cho công kích khó có thể trúng mục tiêu, cũng đề thăng tự thân tốc độ di động. Địch nhân trúng mục tiêu giảm bớt 40, đề thăng tự thân tốc độ di động 200. Lục thần cau mày, nếu như nói có kỹ năng gì có thể khắc chế tỷ lệ cao mê muội bạo kích lời nói, cái kia chỉ có né tránh. Cửu thiên ngầm thừa nhận công kích trúng mục tiêu vì 100. Hiện tại giảm bớt 40. Phía sau, lục thần trúng mục tiêu giảm xuống đến 60. Đối với dựa vào nhiều lần phổ thông công kích đánh ra các loại đặc hiệu lục thần, đây tuyệt đối là cái đối thủ khó dây dưa. Hồ Yêu thực lực như thế nào? Lục thần trong lòng rành mạch từng câu. Người này có thể nói là hiện nay gặp phải trong địch nhân nhất đối thủ khó dây dưa. Vừa may mình còn có không đến 10 phút thuộc tính thêm được thời gian. Lục thần cũng biết, chính mình phải bộc phát ra toàn bộ thực lực. Từ đây cắt ra thủy, hai đại mạnh mẽ ma chi gian chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Ngự kiếm thuật tầng 2, huyễn ảnh, 4 thanh phi kiếm mỗi một thanh chia ra làm cửu, tổng cộng 36 thanh phi kiếm bắn về phía lục thần. Lần này ta sẽ không lại khinh thường, chuẩn bị đi chết đi. 4 thanh phi kiếm đã rất khó đối phó rồi, huống bây giờ là 36 thanh. Lục thần trong nháy mắt lọt vào phi kiếm vây công. Hắn phải thời khắc bảo trì di động với tốc độ cao. Lục thần lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đem 6 cái phân thân cùng mình phân biệt, tổng cộng 7 đơn vị, từ phương hướng khác nhau hướng Hồ Yêu tới gần. Lục thần phân thân cũng không phải ngồi không, Hồ Yêu không thể không phòng. Thế nhưng Hồ Yêu tốc độ thực sự quá nhanh, chịu đến mị ảnh rời tung thêm được. Dưới tình huống bình thường, không sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng là không có khả năng gần người của nàng. Quảng cáo, vài cái phân thân dùng hết đêm tối thuấn ảnh. Hồ Yêu đồng thời sử dụng kỹ năng địa mạn ràng buộc, phân thân dưới thân rất nhanh sinh trưởng ra tráng kiện đằng mạn, quấn chặt lấy vài cái phân thân. Lục thần tính một chút, đằng mạn tổng cộng có 6 viên. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra dự phán vị trí phía sau. Khoảng chừng 0.2 giây bên trong hoàn thành sinh trưởng, cũng ràng buộc phân thân. Phân thân bị quấn quanh thời gian đại khái là 3 giây. Trong quá trình này, phân thân bị phi kiếm công kích, khoảng chừng mất máu 30 vạn. Hồ Yêu ca quả nhiên vẫn là có ít thứ. Tự thân tốc độ di chuyển cao, có vị rời kỹ năng, còn có mạn ràng buộc khống chế như vậy kỹ năng. Nàng nếu như tận lực phòng thủ không cho lục thần gần người, vậy thật là có chút khó khăn. Bằng vào 200, tốc độ di chuyển thêm được cùng rất nhanh làm lạnh di chuyển vị trí kỹ năng, Hồ Yêu từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng lục thần chân thân khoảng cách. Hầu như từ đầu tới cuối duy trì ở 70-80 mét. Khoảng cách này, lục thần phải sử dụng 2 lần cấp tốc di chuyển mới có thể chạy tới. Mà trong lúc Hồ Yêu có nguyên vẹn thời gian làm ra phản ứng, vướng tay chân, không bao lâu, vài cái phân thân chung quy không có thể gần người Hồ Yêu. Toàn bộ bị tiêu hao chết. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, phân thân của ngươi còn có phút làm lạnh. 2 phút đã đầy đủ ta giết chết ngươi. Cao thủ 1, khác đại tính chất đặc biệt chính là rất nhanh quen thuộc skill của đối thủ. Thậm chí ngay cả thời gian câu, đao đều có thể suy tính ra. Địa mạn ràng buộc, Hồ Yêu vừa dùng phi kiếm bức Lục Thần chạy chỗ. Một mặt ở phải qua chỗ phóng thích kỹ năng. Lòng đất trói buộc thời gian chuẩn bị phi thường ngắn. Chỉ có không, 2 giây. Hơn nữa phạm vi không nhỏ. Trừ phi di chuyển vị trí kỹ năng. Nếu không, tất chúng. Lục Thần khóe miệng hơi vung lên. Chờ đúng là ngươi, cấp tốc di chuyển, chê cười, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi có cái này di chuyển vị trí công pháp. Lão nương chờ, các loại, cũng là ngươi, song phương đều là siêu cấp cao thủ, đều trước giờ suy đoán ý nghĩ của đối phương, có thể nói lực lượng ngang nhau, mà lúc này đây, so chính là người đó mạnh hơn. Hồ Yêu đã dự phán cho Lục Thần lần thứ hai mạn ràng buộc. Dựa theo Lục Thần quan sát, của nàng mạn ràng buộc tổng cộng có thể dự trữ 6 lần. Hiện tại đã dùng hết 2 lần, còn có 4 lần, cấp tốc di chuyển, hầu như là lần đầu tiên cấp tốc di chuyển mới vừa kết thúc. Lục Thần dùng ra người thứ 2 cấp tốc di chuyển. Hiện tại hắn di chuyển vị trí kỹ năng còn lại một cái đêm tối thuấn ảnh. Địa mạn ràng buộc, nơi thứ 3 mạn, đêm tối thuấn ảnh. Liên tục sử dụng 3 cái di chuyển vị trí kỹ năng. Ở giữa liền nhất khắc dừng lại cũng không có. Điều này khiến người ta thậm chí không cách nào chóc nã Lục Thần thân ảnh. Cảm giác giống như là một cái màu mực thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về Hồ Yêu chợt hiện tới. Địa mạn ràng buộc, người 3 lần di chuyển vị trí toàn bộ dùng xong. Ta xem ngươi như thế nào tránh. Yêu Hồ đang ở một mặt rất nhanh triệt thoái phía sau. Một mặt tiếp tục sử dụng mạn. Chỉ cần bị nàng bắt được. 36 thanh phi kiếm tuyệt đối với có thể muốn mạng của hắn. Nhưng mà thú vị là. Đối với Lục Thần mà nói. Chỉ cần bị hắn gần người. Hắn cũng tuyệt đối có nắm chắc giết Yêu Hồ. Hai người tuy là đều là đầy máu. Nhưng giác trục đang ở trong nháy mắt. Lục Thần chỉ có thể cười cười. Không có ý tứ. Người đối với ta kỹ năng hoàn toàn không biết gì cả. Ma Vương ý chí. Đổi mới. Cấp tốc di chuyển. Cấp tốc di chuyển. Đêm tối thuấn ảnh. Đến tận đây. Lục Thần 6 cái di chuyển vị trí toàn bộ dùng xong. Mà 6 lần mạn ràng buộc cũng toàn bộ dùng xong. Nhưng mà. Lục Thần mới tới gần Yêu Hồ. Yêu Hồ mỉm cười. Mị ảnh lóe lên, của nàng di chuyển vị trí kỹ năng làm lạnh hoàn tất. Vừa vặn tránh được Lục Thần một lần cuối cùng di chuyển vị trí. Hai người để lái khoảng cách. Hắc hắc, xem ra hay là ta kỹ cao nhất chủ đâu. Người nói ta đối với ngươi kỹ năng hoàn toàn không biết gì cả. Người không phải là không đâu. Yêu Hồ rốt cục lộ ra tự tin mỉm cười. Nhưng lập tức. Nàng nhanh chóng nói lên nụ cười. Mắt lộ ra sát khí. Địa mạn ràng buộc nhị đoạn. Viễn cổ ràng buộc. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra skill của đối thủ phóng thích phạm vi. Lấy Lục Thần làm trung tâm. Đường kính vượt lên trước 50 mét khu vực. Toàn bộ đều là. Ta đã bước ra ngươi tất cả di chuyển vị trí. Ngươi lần này tuyệt đối không thể tránh thoát. Như vậy kế tiếp. Chính là ta giết chóc thời khắc quảng cáo. Không, 2 giây sau, toàn bộ khu vực mặt đất, điên cuồng sinh dài ra một gốc cây cự đại thực vật. Nó đằng mạn dường như vô số nanh vuốt, chụp vào Lục Thần, Yêu Hồ sát chiêu tới. Nhưng mà, lúc này, Lục Thần lại cười, tuy là lần trước ta nuốt lời, để cho ngươi ve sầu thoát xác chạy. Thế nhưng lúc này đây ta vẫn còn muốn nói. Người đã chết, đang ở bị bắt trong nháy mắt. Lục Thần dùng ra kỹ năng. Phân thân, vốn có không. 2 giây vô địch thời gian. Chỉ cần Lục Thần không phải là bị trước giờ trầm mặc hoặc là khống chế. Nhất định có thể dùng ra phân thân. Ở phân thân sau khi hoàn thành trong nháy mắt. Ngoại trừ một cái như ý phân thân bên ngoài 5 ác ma phân thân đồng thời sử dụng. Đêm tối thuấn ảnh. Lục Thần hết thảy di chuyển vị trí kỹ năng toàn bộ dùng xong. Thế nhưng, Phân thân của hắn còn có cuối cùng một cái di chuyển vị trí kỹ năng. Chê cười. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi phân thân có vị rời. Lẽ nào ngươi ngây thơ đã cho ta chỉ có một di chuyển vị trí kỹ năng? Nghìn dặm di chuyển. Yêu hồ cười nhạt. Nàng sử dụng dưới một cái kỹ năng. Còn không đợi kỹ năng của nàng có hiệu lực. Lúc này, lục thần cũng phát động kỹ năng. Trộm đạo. Nghìn dặm di chuyển, hắc ám chư thần chi nhãn cung cấp hồ yêu chỗ rơi. Mà lục thần chỗ rơi chính tuyển chọn hồ yêu chỗ rơi. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đồng nhất điểm. Hầu vương nghịch huyết, mê muội một giây, ác ma tùy ý nhếch môi sừng. Nụ cười dữ tợn khủng bố. Ta nói rồi, người đã chết, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.